Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 13, truyện Xuyên Không, Bắc Tống Nhàn Vương. Vẫn lại phải xin chia sẻ, xin các anh chị em, các bạn thông cảm là một hai hôm trước cũng do là cái công việc và nhiều thứ khác nó chi phối, cho nên là mình vẫn chưa đều đặn được Bắc Tống Nhàn Vương. Và ngày hôm nay, nói thật là mình cũng rất là bất ngờ khi nhận được một cuộc điện thoại của bạn Thi, bạn Lê Minh Thi. Bạn ấy có gọi, bạn ấy hỏi là có đúng đây là số điện thoại của mình hay không, và hỏi đúng để donate và gửi gắm là rất mong anh đọc đều chuyện Bắc Tống Nhàn Vương. Thì mình cũng rất là xin lỗi và cảm ơn tất cả những anh em đã donate để ủng hộ mình, ủng hộ kênh. Và mình cảm thấy rất là có một cái gì đấy áy náy khi mà không hàng ngày không lên đều chuyện cùng với anh em được, mặc dù chắc chắn bộ này là mình không drop và sẽ đồng hành cùng với anh em. Tại vì đọc cùng với mọi người là mình cùng đọc, mình cùng nhập vào trong cái câu chuyện này, cho nên là mình không thể bỏ được. Và nhân đây thì cũng rất mong anh chị em thông cảm. Bắt đầu từ ngày mai sang tháng mới rồi, ngày mai là tháng 8 rồi, chúng ta sẽ sinh hoạt đều. Và rất mong lại một lần nữa thì mọi người tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và ngay sau đây chúng ta cùng theo dõi tập 13 Bắc Tống Nhàn Vương. Ngay tại lúc Triệu Nhan cùng nói chuyện với huynh đệ Tào Dụ và Tào Bình, bỗng nhiên một tiểu nha hoàn tiến vào bẩm báo nói: "Khởi bẩm quận vương, con trai của Đông Viện đại lão gia Ngũ Ca Nhi cầu kiến, nói rằng ngài cho người mời ý đến có việc cần trao đổi." Ngũ Ca Nhi, con trai của Đường huynh không phải người làm việc ở Hòa Dược Tác sao? Quận vương tìm y có việc gì thế? Không đợi Triệu Nhan mở miệng, Tào Bình đã hỏi trước. Tào gia của bọn họ chia ra hơn 20 chi, phân biệt khác nhau trong các đại viện. Đông viện chính là Đường huynh Tào Tụng của y. Trong gia đình, thứ tự của Tào Tụng là lớn nhất, vì vậy được người trong Tào phủ gọi là Đông viện đại lão gia. À, Ngũ Ca Nhi là do ta cho người mời tới. Hôm nay lúc hiện thế cùng ta đến thăm Thiên Quân Các, dường như đối với Hòa Dược có thấy hứng thú, lại nghe nói rằng Ngũ Ca làm việc ở Hòa Dược Tác, vì vậy liền muốn gặp y. Lúc này Tào Dụ mới mở miệng đáp lại. Nghe đến đó, rốt cuộc Triệu Nhan mới nhớ tới bản thân mình đích thực muốn biết một chút về trình độ sản xuất hỏa dược của Đại Tống. Nếu đúng như vừa rồi nói chuyện, hắn cũng muốn giúp cải tiến hỏa khí của Đại Tống một chút. Tào Dụ nói với Tào Bình xong, quay lại đầu nói với Triệu Nhan: "Hiển tế, Ngũ Ca Nhi con trai của Đường huynh ta tên là Tào Sùng, tuổi tác so với Dĩnh Nhi lớn hơn một chút, con cứ trực tiếp gọi y là Ngũ Ca là được rồi. Mặt khác, chuyện giữa những người trẻ tuổi như các ngươi ta cũng không xen vào. Ta với đại ca xin cáo từ." Kỳ thật Triệu Nhan cũng muốn để Tào Dụ và Tào Bình nghe một chút lý luận của hắn về hỏa dược, nhưng lại nghĩ đến bọn họ đối với hỏa dược đều không coi trọng, hơn nữa trong đầu đối phương chỉ nghĩ đến chuyện kinh doanh của gia tộc, phòng trừng cũng không có hứng thú nghe chuyện này, vì vậy cũng không cố giữ lại. Tự mình tiến bọn họ ra khỏi phòng. Lúc này Triệu Nhan mới phát hiện một thiếu niên chừng hơn 20 tuổi đứng trong sân. Khi nhìn thấy hắn tiễn Tào Dụ và Tào Bình ra cửa, đầu tiên là hướng hai vị bề trên thi lễ, sau đó hướng tới Triệu Nhan, hơi mất tự nhiên mà cười cười. "Ngũ Ca, vị này là em rể của cháu, Quảng Dương quận vương Triệu Nhan. Hắn nói có chuyện tìm cháu, các người đi vào cùng trò chuyện đi." Trước khi đi, Tào Bình giúp Triệu Nhan giới thiệu một chút với Tào Sùng, sau đó mới rời khỏi nơi này. Tào Sùng khom người tiễn hai vị bề trên, sau đó mới hướng tới Triệu Nhan hành lễ nói: "Tào Sùng tham kiến quận vương." "Ngũ Ca không cần khách khí, đây là trong nhà chứ không phải bên ngoài. Nào có cái gì quận vương với không quận vương chứ. Huynh cứ trực tiếp gọi tên của ta, hoặc là giống như Cửu Ca Nhi gọi ta là Tam Ca Nhi đi." Triệu Nhan cười to, vừa lôi kéo tay của Tào Sùng đi vào trong phòng khách, vừa nói: "Tào Sùng này tuy rằng tuổi không lớn lắm, diện mạo cũng hết sức bình thường, nhưng tính tình lại vô cùng ổn trọng, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đều cảm giác là người có thể tin cậy được. Điều này mới chính là phong độ mà con trai đại gia tộc nên có. So sánh với dưới, loại người như Tào Tung quả thực không sánh bằng." Tào Sùng đối với nhiệt tình của Triệu Nhan có chút không ngờ tới, bất quá tính cách y ổn trọng cũng không có thất thố, theo Triệu Nhan đi vào trong phòng khách. Lúc này sau khi ngồi xuống, y mới mở miệng nói: "Nếu quận vương đã nói như vậy, ta đây liền gọi người một tiếng Tam Ca Nhi. Nghe nhị thúc phái người tới nói Tam Ca Nhi hôm nay có chuyện quan trọng tìm ta. Đáng tiếc hôm nay ta làm việc ở Hòa Dược Tác cả ngày nên không có ở nhà. Lúc này vừa mới về đến, biết được liền chạy tới đây gặp Tam Ca Nhi." "Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là hôm nay ta cùng nhạc phụ đến xem Thiên Quân Các. Bên trong vũ khí nào cũng có, nhưng duy nhất lại không có vũ khí hỏa dược. Đúng lúc ta với vũ khí hỏa dược cũng có chút hứng thú, vì vậy muốn cùng Ngũ Ca nói một chút về tình hình của hỏa dược vũ khí. Triệu Nhân cười ha hả nói, thực chất Tào Sùng là một người ổn trọng, hơn nữa lại xuất thân Tào gia, việc trung thành khẳng định không có vấn đề gì, có lẽ việc cải tiến hỏa khí có thể giao cho người này. Lúc này Triệu Nhân muốn từ Tào Sùng hỏi một chút về tình hình hỏa dược. Lúc đầu hai người còn nói chuyện vô cùng hợp ý nhau, nhưng mỗi khi Triệu Nhân hỏi đến chuyện của hỏa dược tác thì Tào Sùng lại vô ý chuyển đề tài. Đầu tiên Triệu Nhân cho rằng Tào Sùng chỉ là vô tình như vậy, nhưng dần dần hắn ta phát hiện được, thực ra Tào Sùng cố ý không muốn nhắc đến chuyện của hỏa dược tác. Nếu như là việc khác, Triệu Nhân cũng sẽ vô cùng thức thời mà không truy hỏi nữa, nhưng hiện tại hắn rất nóng lòng muốn biết trình độ hỏa dược của Đại Tống, vì vậy hắn suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng lập tức dứt khoát trực tiếp hỏi. Ngũ Ca, huynh bây giờ đang làm việc tại hỏa dược tác, nhất định là vô cùng hiểu rõ nó, không biết huynh có thể nói cho ta biết không? Chuyện này... Tào Sùng cũng không nghĩ tới là Triệu Nhân lại hỏi trực tiếp mình như vậy, chỉ thấy y do dự một lát rồi mở miệng nói. Tam Ca Nhi, mặc dù trong cung nỏ viện, hỏa dược tác chỉ là một tiểu tác, nhưng bên trong sản xuất vũ khí cũng là vũ khí hạng nặng trong chiến đấu. Theo như quy định, ta tuyệt đối không thể đem chuyện bên trong tác tiết lộ ra với người ngoài. Về phần hỏa dược lại càng tuyệt đối không được phép nói ra bên ngoài. Mặc dù Triệu Nhân là quận vương, nhưng cũng chỉ là có thân phận tôn quý, cũng không có nghĩa là hắn có quyền biết được cơ mật quốc gia. Đặc biệt mỗi đồ vật trong cung nỏ viện đều là bí mật của Đại Tống. Nếu không có sự đồng ý của triều đình thì tuyệt đối không được tiết lộ ra cho người ngoài. Dù Triệu Nhân là quận vương cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên nghe đến đây Triệu Nhân cũng không cam lòng, ngẫm nghĩ một chút rồi mở miệng giải thích. Ngũ Ca, sở dĩ ta muốn hỏi thăm huynh sự tình của hỏa dược tác, kỳ thực ta cũng không phải là muốn biết cơ mật gì, chỉ là ta vừa tìm được một tấm phối phương tốt, nghe nói uy lực vô cùng, vì vậy ta muốn cùng hỏa dược tác xác minh một chút phối phương này. Nghe được lời giải thích của Triệu Nhân, lúc này Tào Sùng mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng y suy xét một lát vẫn như cũ lắc đầu nói. Tam Ca Nhi, nỏ săn thật sự quá trọng yếu, không được sự cho phép của cấp trên, ta tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất cứ ai được. Hơn nữa hiện tại trong tác tổng cộng có 3 loại phối phương hỏa dược, mỗi loại phối phương đều cần hơn 10, thậm chí là 20 loại nguyên liệu, cuối cùng phải trải qua công nghệ phức tạp mới chế tạo được thành vũ khí hỏa dược. Đợi một chút, Tào Sùng còn chưa nói hết thì đã bị Triệu Nhan cau mày ngắt lời mà nói. Ngũ Ca, huynh nói hỏa dược tác của các huynh có 3 loại phối phương, hơn nữa mỗi loại phối phương đều phải dùng đến hơn 10 loại nguyên liệu. Nếu không phải chính tay nghe được, Triệu Nhan sẽ nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề. Đời sau đến học sinh chỉ biết chơi pháo cũng biết rằng nguyên liệu dùng để chế tạo hỏa dược chỉ cần 3 loại, thứ nhất là lưu huỳnh, thứ hai là đá tiêu, thứ ba là than củi. Nhưng hiện tại thân là người nghiên cứu hỏa dược cao nhất hỏa dược tác Tào Sùng lại nói cho hắn biết phối phương lại phải dùng đến hơn 10 loại nguyên liệu, có trời mới biết là họ bỏ vào bên trong hỏa dược cái gì. Sao vậy? Chuyện này có vấn đề gì à? Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Triệu Nhan, Tào Sùng cũng cảm thấy kỳ quái liền hỏi. Đương nhiên là có vấn đề. Nguyên liệu dùng để điều chế hỏa dược chỉ cần 3 loại, theo thứ tự là quặng đá tiêu, lưu huỳnh và than củi. Trừ những thứ đó ra, thêm vào bên trong cái gì cũng đều làm uy lực của hỏa dược giảm xuống. Triệu Nhan vô cùng khẳng định mà nói, là một người của đời sau, không ai so với hắn biết rõ ràng hơn cách pha trộn hỏa dược tốt nhất. Hỏa dược ở thời kỳ Đại Tống vẫn còn sơ khai, hơn nữa hỏa dược lại theo thuật luyện đan mà phát triển đi lên, kết quả bên trong liền xuất hiện nhiều nguyên liệu kỳ quái. Nhưng nghe xong lời nói của Triệu Nhan, Tào Sùng cũng nhíu mày nói. Quặng đá tiêu, lưu huỳnh và than củi quả thực là 3 loại nguyên liệu chính để chế tạo hỏa dược, nhưng chỉ dựa vào 3 loại nguyên liệu này thì chế tạo ra hỏa dược có uy lực cũng không được lớn, vì vậy chúng ta mới ra thêm vào bên trong hỏa dược những nguyên liệu khác, ví dụ như dầu hỏa, dùng những thứ này để điều chế ra vũ khí có uy lực hơn. Sai lầm rồi, vô cùng sai lầm rồi. Tào Sùng vừa nói hết lời, Triệu Nhan lập tức phản bác. Các ngươi sử dụng 3 loại nguyên liệu chế tạo ra vũ khí có uy lực không lớn, đó là bởi vì các ngươi không nghiên cứu kỹ lưỡng cách pha trộn nguyên liệu cho hợp lý, vì vậy mới xuất hiện tình huống này. Nếu có thể từ 3 loại nguyên liệu này pha trộn hỏa dược một cách hợp lý, hỏa dược như vậy còn có thể khai sơn phá thạch, căn bản không cần phải thêm nguyên liệu nào khác như là dầu hỏa nữa để tăng lực sát thương. Nghe xong lời của Triệu Nhan nói, Tào Sùng lại nhìn thẳng vào mắt Triệu Nhan không hề có chút nhượng bộ nào. Quận vương điện hạ, phối phương điều chế hỏa dược của hỏa dược tác chính là do vô số thợ thủ công ngày đêm nghiên cứu cải tiến. Cho dù tăng giảm bất kỳ nguyên liệu nào đều ảnh hưởng đến uy lực của vũ khí, vì vậy mong quận vương không cần phải vội vàng ngắt lời ta. Tuy rằng lời của Triệu Nhân nói đều là thật, nhưng Tào Sùng đã bị thời đại giới hạn, căn bản không tin tưởng phối phương hỏa dược của tổ tiên là sai lầm, lại càng không tin trí tuệ mấy trăm thợ thủ công trong hỏa dược tác lại không bằng một mình Triệu Nhân. Phải biết rằng trong hỏa dược tác tập trung toàn bộ thợ thủ công chế tạo hỏa khí ưu tú nhất Đại Tống. Từ khi Đại Tống thành lập hỏa dược tác tới nay, phối phương đã trải qua vô số cải tiến lớn nhỏ, đến tận bây giờ mới hoàn thành phối phương cố định, hơn nữa từng được ghi chép trong võ kinh tổng yếu. Đối phương như vậy tại sao lại có thể sai lầm được? Mặt khác, Tào Sùng đã làm việc ở Hòa Dược Tác vài năm, đã sớm đối với Hòa Dược sinh ra hứng thú vô cùng sâu sắc, thậm chí còn tự mình học tập nghiên cứu phối phương. Dùng cách gọi của đời sau, y chính là một nhân viên kỹ thuật nghiên cứu hỏa dược. Trên người cũng mang theo sự ngờ nghệch của một nhân viên nghiên cứu. Nếu không tận mắt nhìn thấy hiệu quả, thì y tuyệt đối sẽ không thừa nhận khả năng điều chế hỏa dược của mình kém hơn so với Triệu Nhan. Cho dù Triệu Nhan có là quận vương, y cũng dám chống đối. Tuy nhiên, Triệu Nhan nhìn thấy tính tình bướng bỉnh của Tào Sùng lại càng thêm yên tâm. Người như vậy tuy rằng cố chấp nhưng lại là nhân vật nghiên cứu tốt nhất, hơn nữa miệng cũng kín, phối phương hỏa dược của mình ra vào tay người như vậy, hắn sẽ càng thêm yên tâm. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan lập tức cười nói, Ngũ ca, xem ra huynh cũng không tin lời nói của ta, cho nên huynh xem như vậy có được không? Ta đem phối phương hỏa dược tốt nhất giao cho huynh, sau đó huynh mang đến hỏa dược tác để cho thợ thủ công của các ngươi chế tạo thành hỏa dược, sau đó lại thí nghiệm một chút, đến lúc đó thì huynh sẽ biết loại hỏa dược nào tốt hơn. Tốt, nếu quận vương nguyện ý đem phối phương hỏa dược của mình ra, ta mẫu cũng nguyện ý thử một lần, nhưng ta vẫn như cũ tin tưởng phối phương hỏa dược của hỏa dược tác là tốt nhất đại tống. Tào Sùng đáp ứng nói, kỳ thật lời ý nói cũng không sai, phối phương hỏa dược trong hỏa dược tác đích thực là hỏa dược tốt nhất đại tống, nhưng đối với đời sau mà nói, loại phối phương hỏa dược này lại vô cùng nguyên sơ đơn giản. Ngay lập tức Triệu Nhan viết ra phối phương hỏa dược tốt nhất của đời sau ra, trong đó quặng đá tiêu, than củi và lưu huỳnh theo tỷ lệ là 7:5:1:5:1. Hơn nữa hắn dặn dò Tào Sùng một lần nữa, quặng đá tiêu và lưu huỳnh càng tinh khiết thì càng tốt, nếu bên trong nó có nhiều tạp chất rất có thể sẽ ảnh hưởng đến uy lực của hỏa dược. Mặt khác, để thí nghiệm uy lực của hỏa dược tốt hơn, Triệu Nhan giúp Tào Sùng thiết kế một loại vũ khí, kỳ thật đây chính là lựu đạn của đời sau. Chỉ có điều loại lựu đạn này vô cùng nguyên thủy, lớn hơn gấp đôi so với năm đấm người thường, hơn nữa chỉ có thể dùng ngòi dẫn lửa để dẫn cháy. Tuy nhiên vỏ lựu đạn bên ngoài có hình dáng nổi lên là do hắn tự thiết kế lấy, như vậy có thể nổ thành nhiều mảnh nhỏ lúc lựu đạn nổ. Dùng cái này để gia tăng lực sát thương của lựu đạn. Tào Sùng nhìn phối phương và sơ đồ lựu đạn vô cùng nghiêm túc một hồi lâu, cuối cùng vẫn như cũ hoài nghi mà lắc đầu. Y không tin chỉ dùng ba loại nguyên liệu này sẽ chế tạo ra hỏa dược có uy lực lớn, lại càng không tin Triệu Nhan có thể tùy tay mà thiết kế được vũ khí hỏa dược. Nhưng y đã đáp ứng với Triệu Nhan rồi, vì vậy sẽ tuân thủ lời hứa đi chế tạo hai loại hỏa dược mới và vũ khí mới này, sau đó sẽ dùng sự thật để chứng minh phối phương hỏa dược của hỏa dược tác mới xứng đáng là tốt nhất. Sau khi tiễn Tào Sùng về thì đã gần hết buổi chiều, Tào Dĩnh cũng để cho hạ nhân trong vương phủ trở về chuẩn bị. Lẽ ra hôm qua là ngày lại mặt phải trở về luôn, nhưng vì Triệu Nhan uống say đến không biết gì nên mới ở lại một đêm. Tuy nhiên Tào Dĩnh cũng không tính trở về biệt viện ở ngoại thành, mà muốn về quận vương phủ một đêm. Dù sao trong phủ nước đã lui hết, bọn họ muốn về xem tình huống trong phủ như thế nào. Lúc Triệu Nhan và Tào Dĩnh rời khỏi, Tào Dụ với Tào Bình lại dẫn cả nhà lớn bé đi ra cửa tiễn. Cuối cùng Tào Dĩnh với mẫu thân rơi nước mắt mà chia tay. Đến lúc ở trên xe ngựa vẫn còn rơi nước mắt. Mãi đến lúc xe ngựa đi qua chùa Hưng Quốc bên cầu, lập tức sau đó về đến vương phủ, nàng mới ngưng được rơi nước mắt, lại rất nhanh khôi phục bản tính hoạt bát, hi hi ha ha cười đùa với cục thịt nhỏ. Tào Dĩnh đối với hai nha hoàn bên người này có tình cảm rất sâu đậm, đối đãi với các nàng như chị em ruột thịt bình thường. Tiểu Đội Nha và Mịch Tuyết cũng vô cùng tự do, chỉ cần không làm quá giới hạn, Tào Dĩnh cũng không quản thúc các nàng. Tuy nhiên hai nhà đầu này đều khá sợ bà vú của Tào Dĩnh, bình thường bị bà vú mắng không ít. Hai bên bờ sông Biên là nơi gặp thiên tai nặng nhất thành Khai Phong. Hồng thủy nơi đây lên rất cao, gần như làm phòng ốc ngập hết. Tuy rằng hiện tại hồng thủy đã lui, nhưng hai bên đường nhìn thấy không ít phòng ốc bị nước phá sụp. Phòng nào không sụp thì hai bên tường cũng bị bùn đất khô cạn dính đầy. Tuy nhiên dù vậy, đại bộ phận các gia đình buôn bán cũng đều đã khôi phục. Trên đường phố người đến người đi cũng vô cùng náo nhiệt. Trước cửa quận vương phủ đã sớm được hạ nhân quét dọn sạch sẽ, thậm chí cửa chính cũng được sơn lại lần nữa. Vì vậy khi đám người Triệu Nhan về đến, nhìn thấy quận vương phủ thì vẫn như trước, không có thay đổi gì lớn, nhưng đó cũng chỉ là bên ngoài mà thôi. Đợi đến lúc Triệu Nhan đi vào bên trong vương phủ, phát hiện hồng thủy để lại vô cùng nhiều dấu vết. Nước bùn ở đại điện ngay phía trước vương phủ vẫn chưa được rửa dọn sạch sẽ, trên cây và vách tường dính không ít bùn đất, thậm chí phía đông có hai xương phòng bị ngập sụp. Những chỗ đất trũng vẫn còn đọng lại không hít nước, tạm thời không cách nào đi qua. So với tiền viện thì ở địa thế hậu viện của vương phủ tương đối cao, phòng ốc cũng khá chắc chắn, hậu quả sau khi gặp hồng thủy cũng tương đối nhẹ, đặc biệt phòng ngủ của Triệu Nhan và Tào Dĩnh cũng đã được quét rửa sạch sẽ, để sau mấy ngày nữa khô ráo. Trong phòng tuy còn có chút hơi ẩm, nhưng đã có thể để cho người ở. Triệu Nhan và Tào Dĩnh nhìn đại khái tình hình của vương phủ một chút, bởi vì bây giờ sắc trời đã tối muộn nên bọn họ phải ở lại vương phủ một đêm. Ngày mai lại trở về biệt viện ở ngoại thành. Tuy nhiên, lúc Triệu Nhan và Tào Dĩnh ở trong phủ chuẩn bị cơm tối, bên ngoài, trên đường đi đến quận vương phủ, có một chiếc xe ngựa xa hoa đang đến. Xung quanh xe ngựa có đến vài chục kỵ binh bảo hộ.

Sao qua một đêm lại gọi là tam tỷ giống ta rồi? Như vậy sau này có phải nàng cũng nên đổi sang gọi ta là phu quân chăng? Triệu Nhan bỗng nhiên cười hì hì nói. Sau khi thành thân, Tào Dĩnh vẫn gọi hắn là quận vương, mặc dù cách gọi này không có gì sai, nhưng có cảm giác xa cách, hoàn toàn không giống một đôi phu thê. Nhân cơ hội này, Triệu Nhan thấy có thể khiến Tào Dĩnh đổi cách xưng hô. Đây không phải là việc nhỏ đối với phu thê bọn họ. Tào Dĩnh không ngờ Triệu Nhan lại nhân cơ hội để nói đến việc này, yêu cầu này cũng không có gì quá đáng. Dù sao hai người cũng đã bái thiên địa rồi. Có điều hai chữ phu quân thoạt nghe đơn giản, nhưng bốn nữ tử thật lòng gọi một tiếng không phải là chuyện dễ dàng. Vậy nên Tào Dĩnh nghe xong lập tức xấu hổ, đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn Triệu Nhan nữa. Triệu Nhan cũng không vội vàng, chỉ cười hì hì nhìn Tào Dĩnh. Một lúc sau Tào Dĩnh mới ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng nói: Nếu ta đổi cách xưng hô, quận vương sẽ giúp chúng ta phải không? Nếu nàng kêu một tiếng nghe thử đi. Triệu Nhan không trả lời thẳng. Thật ra hắn không biết Tào Dĩnh đã dần dần chấp nhận người phu quân là hắn, nên mới dám to gan yêu cầu như vậy. Nếu vẫn như trước kia, dù cho Tào Dĩnh cần Triệu Nhan giúp đến thế nào, nàng cũng sẽ kiên quyết không thay đổi cách xưng hô. Phu quân. Tào Dĩnh lấy hết dũng khí, vất vả lắm mới ấp a ấp úng gọi một tiếng. Có điều thanh âm cực kỳ nhỏ, nếu bên cạnh có con muỗi vo ve thì chắc Triệu Nhan không thể nghe được nàng nói cái gì. Nó nhỏ quá, lại thiếu tình cảm. Triệu Nhan cố ý bình luận. Tào Dĩnh nghe thấy liền đổi sắc mặt, vừa định dậm chân giận dữ bỏ đi thì nghe Triệu Nhan nói: Nhưng sẽ thấy đây là lần đầu tiên nương tử gọi vi phu như vậy, ta miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Về việc nương tử vừa hỏi, để ta giúp các ngươi phân tích một chút. Nghe Triệu Nhan gọi mình là nương tử, sắc mặt của Tào Dĩnh không tránh khỏi lại đỏ lên. Mặc dù nam tử thời Tống đều có thể gọi chung các nữ tử trẻ tuổi là nương tử hoặc là tiểu nương tử, nhưng giữa phu thế với nhau, gọi nương tử là cách gọi yêu của trượng phu với nương tử, giống như ở thời hiện đại gọi chồng gọi vợ là bà bối. Đây là cách gọi vô cùng thân mật, thậm chí cảm thấy buồn nôn. Triệu Nhan lại không để ý gì, suy tính một lát rồi nói: Theo tập tục hiện thời của Đại Tống, nữ tử thông thường đều thành thân trước 15 tuổi, thậm chí một số người 12 hay 13 tuổi đã được gả đi làm vợ người khác rồi. Nhưng tuổi sinh sản tốt nhất của nữ tử lại là từ 24 đến 35 tuổi. Tuy nhiên, muốn nữ tử Đại Tống lập tức rời đến 24 tuổi mới thành thân thì không khả thi lắm. Nói đến đây, Triệu Nhan dừng lại một chút rồi nói tiếp: Muốn để người khác chấp nhận ý kiến tăng độ tuổi thành thân thì không thể ngay lập tức thay đổi quá nhiều. Vậy nên ta đề nghị lúc mới bắt đầu nên để độ tuổi thành thân của nữ tử khoảng 17 hoặc 18 tuổi. Ở tuổi này hầu hết nữ tử đều trưởng thành rồi nên sinh con cũng không còn nhiều nguy hiểm. Hơn nữa độ tuổi này so với tuổi thành thân bây giờ cũng không trông chênh hơn bao nhiêu. Người ta sẽ dễ chấp nhận hơn. Tào Dĩnh nghe Triệu Nhan nói gật gật đầu tán đồng. Thật ra nàng cũng nghĩ như vậy. Có điều Thọ Khang công chúa vừa nghe nữ tử 24 tuổi mới thích hợp sinh con nhất liền muốn tăng độ tuổi thành thân lên 24 tuổi. Nhưng mà như vậy chắc chắn khiến người khác rất khó chấp nhận. Hơn nữa nữ tử 24 tuổi ở Đại Tống coi như đã già rồi, thậm chí một số nữ tử hơn 20 tuổi đã thành bà nội rồi. Vì thế ngay lập tức tăng độ tuổi thành thân lên 24 tuổi, sợ rằng người khác không thể tin tưởng bọn họ, thậm chí ngoại trừ Thọ Khang công chúa chắc là không có nữ tử nào tình nguyện đợi đến 24 tuổi mới xuất giá. Nghĩ đến Thọ Khang công chúa, Tào Dĩnh âm thầm thở dài. Triệu Khang Ninh lớn hơn Triệu Nhan 2 tuổi, năm nay đã 17 tuổi. Chị em song sinh với nàng là Bảo An công chúa đã gả cho Vương Sân, nhưng Thọ Khang công chúa vì một số lý do mà luôn bài xích việc thành thân, thậm chí có lúc còn nói cả đời này sẽ không thành thân. Hôn nhân của công chúa từ trước đến nay đều không do bọn họ quyết định. May là Thọ Khang công chúa được Tào Thái hậu sủng ái, việc gì cũng theo ý của nàng, có Thái hậu che chở, Thọ Khang công chúa mới có thể mãi chưa thành thân. Ta hiểu rồi, đa tạ phu quân. Đã gọi được lần đầu, lần thứ hai Tào Dĩnh gọi phu quân rõ ràng chân chu hơn nhiều, có điều sắc mặt vẫn không tránh khỏi đỏ lên, sau đó liền quay người chuẩn bị rời đi. E sau mấy ngày nữa, nàng sẽ dần dần quen với cách xưng hô này. Chờ một chút, Triệu Nhan chợt gọi Tào Dĩnh. Nương tử, chẳng lẽ nàng và Tam Tỷ định tay không đi tuyên truyền cho người khác lý luận sinh sản của mình? Có vấn đề gì sao? Tào Dĩnh nghi hoặc quay đầu lại nói. Nàng dự định bản thân mình sẽ lợi dụng thân phận y thánh nương nương tuyên truyền vấn đề này, sau đó gọi Thọ Khang công chúa thuyết phục triều đình ủng hộ. Cuối cùng hai người bọn họ sẽ triệu tập các phu nhân tiểu thư trong thành, thuyết phục họ ủng hộ việc này là xong. Đương nhiên là có vấn đề rồi. Tuyên truyền kiến thức kế hoạch quá gia đình không thể chỉ dựa vào miệng lưỡi, ít nhất các người phải có một quyền cầm nang tuyên truyền, như là sổ tay hướng dẫn phương pháp kế hoạch quá gia đình. Triệu Nhan quả quyết nói, ở thời hiện đại sổ tay kế hoạch hóa có đầy ở đường, đặc biệt là ở bệnh viện và nơi đăng ký kết hôn, gần như gặp người là phát, cho nên Triệu Nhan vô cùng quen thuộc với thủ đoạn tuyên truyền này, hơn nữa cách này rất thích hợp cho Tào Dĩnh sử dụng. Sổ tay kế hoạch hóa gia đình là cái gì? Tào Dĩnh mù mờ hỏi. Nàng là người ở thời Bắc Tống, hoàn toàn chưa biết đến khái niệm sổ tay tuyên truyền, nên không thể nào hiểu được Triệu Nhan đang nói gì. Nói đơn giản thì đó là một tờ hoặc nhiều tờ giấy có viết chữ, trong đó giải thích tại sao nữ tử trước 15 tuổi thành thân thì không tốt, đặc biệt là ảnh hưởng như thế nào đến nữ tử và thai nhi sau này. Ngoài ra cần giải thích tại sao 17 hoặc 18 tuổi mới thành thân, làm như vậy thì có ích lợi gì. Thêm vào đó một số kiến thức sinh lý của nữ tử, đó chính là sổ tay tuyên truyền, sau đó các người chép ra nhiều bản phát cho người khác là được. Triệu Nhan cố gắng dùng những từ Tào Dĩnh có thể hiểu được để giải thích. Tào Dĩnh cũng rất thông minh, lập tức hiểu ngay ý của Triệu Nhan. Tuy nhiên nàng nhanh chóng nghĩ tới hai vấn đề, liền hỏi: sổ tay tuyên truyền này cần dùng giấy và in, hơn nữa số lượng này nhiều, chắc chắn là phải tốn không ít tiền. Mặt khác chúng ta cũng không có kinh nghiệm viết loại sổ tay này, hoàn toàn không biết viết như thế nào. Tào Dĩnh nói đến câu cuối cùng, đôi mắt đẹp nhìn về hướng Triệu Nhan, nở một nụ cười ngọt ngào. Vậy nên Triệu Nhan không còn cách nào khác đành phải nói: sổ tay ta có thể giúp các người viết, nhưng vương phủ chúng ta hiện giờ không có tiền, việc kinh doanh than đá của Tào gia bên đó không thể ngay lập tức đánh bại Cao gia, trong thời gian ngắn chưa thể chi tiền được. Hơn nữa việc tăng độ tuổi thành thân của nữ tử không phải là việc ngày một ngày hai có thể hoàn thành, vậy nên tốt nhất là nàng mở xưởng làm ra phòng thơm trước, đợi đến lúc xưởng kiếm được tiền có thể lấy số tiền đó in sổ tay tuyên truyền. Rồi phụ quân giỏi quá, thần thiếp sẽ đi bàn bạc với Tam tỷ, có tỷ ấy giúp đỡ tuyên truyền, việc ra phòng thơm chắc chắn sẽ khiến tất cả quý phu nhân trong thành Đông Kinh này đều biết ra phòng thơm của chúng ta lợi hại hơn nhiều so với táo đậu. Tào Dĩnh thấy Triệu Nhan có thể giúp mình giải quyết xong hai vấn đề lớn, vui đến mức muốn nhảy lên. Có lẽ theo hướng phát triển của quan hệ giữa hai người, nàng từ một cô nương kiêu ngạo trưởng thành sớm, bây giờ càng ngày càng giống một thiếu nữ mười mấy tuổi. Tuy nhiên lúc này Triệu Nhan bỗng đảo mắt, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền cười hắc hắc nói: nương tử, vi phu giúp nương tử việc lớn như vậy, lẽ nào nàng không có chút cảm tạ nào sao? Cảm ơn phu quân. Tào Dĩnh vẫn là một kẻ ngốc bẩm sinh, Triệu Nhan muốn được cảm tạ, nàng liền nói câu cảm ơn, khiến Triệu Nhan thiếu chút nữa là té xỉu, liền vô cùng bất đắc dĩ nói: ta không cần cái loại cảm tạ này. Vậy cảm tạ như thế nào? Tào Dĩnh vẫn không hiểu gì. Nàng đến gần một chút, ta nói cho nàng biết. Triệu Nhan lời giải thích, lộ ra nụ cười vô lại dụ dỗ. Tào Dĩnh cảm nhận được Triệu Nhan đang có chủ ý không tốt, nhưng vừa rồi hắn giúp nàng việc lớn như vậy nên nàng không tiện từ chối, đành cẩn thận đi đến bên Triệu Nhan. Tuy nhiên không đợi nàng kịp phản ứng, Triệu Nhan một phát nắm được bờ vai của nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Môi nàng mềm mại ngọt ngào, cảm giác tuyệt vô cùng. Đây mới gọi là cảm tạ. Sau này chúng ta lập thành quy định, muốn ta giúp đỡ nàng chỉ cần chuẩn bị cảm tạ thật tốt, nhưng lần sau chính nàng phải chủ động. Triệu Nhan cười hi hi nói. Mặc dù Tào Dĩnh còn nhỏ, tạm thời chưa thể làm vợ chồng thật sự nên hắn vẫn chưa thể hành động gì, nhưng giữa vợ chồng với nhau, ôm ấp hôn nhẹ thì không thể thiếu được. Đây cũng là một cách để bồi đắp tình cảm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 13 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 14.